Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2038 một tay kiếm tẩu chi thương. Trong lúc nhất thời, Ma Thiên Tông nhân số thiếu 1/5, khí thế nhất thời yếu bớt không ít. Bọn họ vốn dĩ chính là Ma Thiên Tông cùng Thần Long tộc đồng minh. Một phương rút về, tự nhiên đối còn thừa một phương rất nhiều ảnh hưởng, kể từ đó. Kia 4 người liên minh phương tắc có vẻ muốn thích hợp nhiều. Bọn họ thấy Ma Thiên Tông phân liệt ra tới một bộ phận người. Nhất thời đại hỉ, nắm chắc thắng lợi giống nhau, giáo chủ. Ngươi không nên làm như vậy. Mọi người ở đây đều cho rằng hai bên lập tức muốn khai chiến. Thời điểm, kia Ma Thiên Tông trung chậm rãi đi ra một người. Người nọ dáng người cao gầy, cánh tay phải trống trơn, phía sau nghiêng nghiêng lưng đeo một phen trường kiếm. Đúng là một tay kiếm tẩu, kia một tay kiếm tẩu trong đám người kia mà ra. Đi tới Cao Phong chi sườn, chậm rãi nói, Thù giáo chủ, từ ngày sau khi đi, tiên giới sôi nổi đồn đãi đã phi thăng. Hơn nữa, lúc ấy ngài còn lưu lại lời nói, làm, giang giáo. Tiên tử đảm nhiệm chúng ta tân giáo chủ. Giang tiên tử sơ tới chúng ta Ma Thiên Nhai. Đó là hắn. Nói tới đây. Một tay kiếm tẩu đem tay một lóng tay. Chỉ hướng về phía chỗ Cao Thi Khánh Trường. Nói tiếp. Chính là hắn. Mang theo 4 câu đối hai bên cửa minh người tấn công Sơn Môn. Ở chỗ này. Còn có rất nhiều 4 câu đối hai bên cửa minh người lúc trước tham gia quá lần đó chiến dịch. Giang tiên tử dẫn dắt chúng ta đánh lùi địch nhân, sau lại công thành đoạt đất, chiếm lĩnh Cam Lương Thành. Một tay kiếm tẩu nói tiếp, Thù giáo chủ, người biết không, chúng ta Ma Thiên Tông lúc này đã lớn mạnh, đã không phải trước kia. Đây đều là Giang tiên tử, không Giang giáo chủ công lao. Ngài sao lại có thể như vậy đối đãi hắn? Kia một tay kiếm tẩu càng ngày càng kích động. Tựa hồ muốn đem chính mình nghẹn khuất hồi lâu lời nói đều nói ra giống nhau. Nhưng thấy hắn tức giận. Nói tiếp, năm đó, Thù giáo chủ sơ đăng ngôi vị giáo chủ. Lão phu cũng coi như có công lớn, ân. Không tồi. Năm đó, vì thế ngươi bị mất một cái cánh tay. Kia Thù Vạn Thiên chậm rãi gật đầu. Nói, kỳ thật, ở tiên giới bên trong có rất nhiều biện pháp có thể xử cụt tay sống lại. Nhưng một tay kiếm tẩu miệng vết thương đã chịu ăn mòn. Đã là đã không có trọng sinh khả năng. Thuộc hạ không dám kể công. Một tay kiếm tẩu thật sâu khom lưng. Nói, chính là, ta còn là phải vì Giang giáo chủ kêu bất bình. Ngươi kêu nàng cái gì? Thù Vạn Thiên đột nhiên hỏi, Giang giáo chủ. Một tay kiếm tẩu nói, hảo. Thực hảo. Thù Vạn Thiên trên mặt đột nhiên mang theo tươi cười. Nói. Người có thể như vậy chân thành, thực hảo, nói xong, kia Thù Vạn Thiên cánh tay vừa nhấc, nhất thời một cổ hắc khí thoáng hiện, tức khắc đem một tay kiếm tẩu đầu chém xuống dưới, hết thảy đều quá nhanh. Một tay kiếm tẩu căn bản là không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên ra tay. Hắn đôi mắt còn mở to đại đại, nhìn trước mặt Thù Vạn Thiên, đến chết cũng không dám tin tưởng này đó, kiếm tẩu. Kia một tay kiếm tẩu tuy rằng tính tình quái đản, nhưng lúc này thọ tử hồ bi, mọi người nhất thời thương cảm lên. Ngay cả xưa nay cùng một tay kiếm tẩu quan hệ không thế nào người tốt, đều mang theo nhàn nhạt yêu thương, Giang Nam như thấy rõ. Nghe được rõ ràng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới một tay kiếm tẩu sẽ như thế vì chính mình nói chuyện. Lại thấy một tay kiếm tẩu phơi thay hiện trường, không khỏi thương cảm lên, tỉ tỉ. Ngươi không sao chứ? Ngao tiểu muội ở Giang Nam Như bên cạnh, thấy Giang Nam Như thân mình hơi hơi run rẩy, không khỏi hỏi, ta không có việc gì. Giang Nam Như nói, một tay kiếm tẩu chết thảm, kia Ma Thiên Tông người tức khắc rối loạn thật lâu. Qua thật lâu sau, mọi người mới an tĩnh xuống dưới, đại gia nghe. Lúc này đã tới rồi nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Chúng ta Ma Thiên Tông cần thiết trên dưới một lòng mới là... Thù Vạn Trời cao thanh nói. Hết chương.